Vũ thần chúa tể, chương 4632, đỉnh cấp cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Trần nghĩ đến bản thân hỗn độn thế giới trong thiên đạo thần thụ cùng hỗn độn chi thụ. Này hắc ám thần quả, có chút tương tự thiên đạo thần thụ, ẩn chứa thiên địa chí lý. Bất quá, thiên đạo thần thụ đi ra trái cây là 108 viên. Mà này hắc ám thần thụ đi ra tới lại là 99 viên. Quả nhiên, thần quả cũng đều không phải loạn tăng trưởng. Càng làm cho Tần Trần kinh ngạc là hắc ám thần thụ ở trên hắc ám chi lực lưu truyền 10 phần âm trầm, nhưng mà này đi ra tới hắc ám thần quả lại tràn đầy hương thơm. Trái cây mặt ngoài chảy xuôi chói mắt, toàn bộ trái cây đều óng ánh trong suốt, ngũ thải ban lan. Mùi thơm nức mũi, ở phía trên đôi khi hiện lên đều loại chim bay cá nhảy. Mỗi viên trái cây đồ án đều là duy nhất tính chất. Như ẩn như hiện, Tần Trần nhìn khắp nơi xuống. Chỉ thấy trước chứng kiến thần hoàng tiên tử Loan Xa rừng ở phía dưới nơi nào đó chỗ trống. Mà cái kia hắc diệp hiện tại đang ngồi ở phía ngoài nhất địa phương. Mắt ngoắc ngoắc mà nhìn bụi thần thụ kia. Ngồi xếp bằng ở chỗ đó, tựa hồ tại chờ trái cây rớt xuống. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều khoanh chân tại thạch đài này phụ cận, vị trí hoặc xa hoặc gần, đều mong đợi, hướng về phía hắc ám thần quả thèm nhỏ dãi. Lại không có người nào thật trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Vì sao không ra tay ngắt lấy đây? Tần Trần hiếu kỳ. Chờ hắn cảm nhận đến hắc ám thần thụ dưới cầm chế trận văn lưu truyền thời điểm. Hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Này hắc ám thần thụ tại không thành thục trước. Có cấm chế trận văn thủ hộ. Bất kỳ người nào dám tùy tiện tiến lên. Tất nhiên sẽ dẫn động này đáng sợ cấm chế trận văn. Mà cái này trận văn. Tối thiểu cũng là cấp chí tôn. Lấy ở đây này chúng thiên kiêu thực lực. Sợ là dám động thủ, trong nháy mắt cũng sẽ bị yên diệt thành cho bay. Hài cốt không còn, lấy ở đâu ra hỏa. Chớ ngu đứng ở nơi đó. Nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống. Không biết ở đây chính là hắc ám thánh địa sao. Quấy nhiễu mọi người hấp dẫn hắc ám thần quả. Ngươi đam đương nổi sao. Có người dám biết đến sau lưng Tần Trần xuất hiện. Tức khắc quay đầu về Tần Trần mắng. Lộ ra không nhịn được chi sắc, người này thuộc về gần nhất khu vực biên giới, cho nên Tần Trần liền đứng ở hắn phía sau. Điều này làm cho người này có một loại không hiểu khó chịu. Hơi không kiên nhẫn, phi ác ánh mắt lạnh lẽo, vừa định quát lớn, Tần Trần nhưng là khoát khoát tay, ngăn trở phi ác xuất thủ. Hắn cười ha ha, cũng không ngại, tại không có thăm dò rõ tình trạng trước. Hắn cũng lười để ý biết cái này chút hắc ám tộc nhân. Ở đây tiếng động, lập tức kinh động tại đây người khác. Mọi người ào ào quay đầu. Trước mắt bao người, Tần Trần nhưng là hướng chính giữa bệ đá vị trí đi tới. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Ai cho phép ngươi về phía trước? Tần Trần này khẽ động, giống như chọc tức nhiều người tức giận đồng dạng. Chung quanh trong nháy mắt truyền đến từng đạo quát chói tai tiếng. Tần Trần cau mày, làm sao, ở đây không có khả năng về phía trước sao? Đều an tĩnh, lúc này, chính giữa bệ đá vị trí, mười mấy tuấn nam mỹ nữ ánh mắt ào ào nhìn sang. Mặt lộ vẻ không vui, những người này trên thân, đều tản ra khí tức kinh khủng, mỗi cái tu vi bất phàm. Hiển nhiên là này hắc ám nhất tộc nhân vật thiên kiêu. Bọn họ ánh mắt cao ngạo, cao cao tại thượng, giống như thần nhìn xuống con kiến hôi. Ngưng nhìn sang, thiên hà đại nhân, trước chính là chỗ này tiểu tử, tổn thương thuộc hạ. Đúng lúc này, nhất đạo quát chói tai tiếng đột nhiên vang lên. Phía ngoài đoàn người, một tên thiếu cánh tay của thiếu niên người tuổi trẻ thẳng đứng lên. Chính là trước kia bị Tần Trần chém tới một cánh tay cái kia. Lúc này hướng về phía một đám thiên kiêu trong một người nôn nóng nói. Ồ, kia thiên kiêu thẳng nhìn sang. các hạ vừa động bàn thiếu người. Ngươi lòng can đảm rất lớn a, ầm. Hắn ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng một cái chớp mắt, phảng phất có một mảnh mênh mông thiên hà từ thiên địa ở giữa dâng ra. Này thiên hà ẩn chứa cuồn cuộn quy tắc chi lực, hắc ám chi lực xung thiên, phảng phất có thể yên diệt toàn bộ. Một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt chấn áp tại Tần Trần trên thân. Này là linh hồn cấp độ chấn áp. Tần Trần mỉm cười, thân hình rung một cái, liền nghe phải rắc rắc một tiếng. Trong hư không, phảng phất có đồ vật gì đó phá tan một dạng. Trong nháy mắt, trước chấn áp tại Tần Trần trên thân cái này đáng sợ áp lực, trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói, là không còn một mống. Kia thiên kiêu con ngươi ngừng là co rụt lại. Không chỉ có là hắn, chung quanh thiêu kiêu khác cũng đều hơi biến sắc. Thiên hà thánh tử, nhưng là bọn họ trong nổi bật, cùng bọn họ là cùng một cấp bậc. Lúc trước nhất đạo công kích, bình thường hắc ám tộc nhân nhưng hoàn toàn không chống đối nổi tới. Người trước mắt này, thoạt nhìn cực xa lạ, thế nào có thực lực như thế? Nơi nào đến? Thiên hà đại nhân, người này hung hăng phách lối, dám coi nhẹ đại nhân uy nghiêm, lẽ ra nên chém. Này cụt tay người tuổi trẻ nhảy tới trước một bước, đằng đằng sát khí, lập tức có đáng sợ hắc ám khí tức cuồn cuộn đi ra. Ở mảnh này thạch đài phụ cận dũng động, một màn này, làm cho thiêu kiêu khác, không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn về phía thiên hà thánh tử, câm miệng. Thiên hà thánh tử quát lạnh một tiếng, ánh mắt thâm thúy mắt nhìn Tần Trần, hướng về phía cụt tay người tuổi trẻ. Ngồi xuống cho ta, thiên hà đại nhân, người trẻ tuổi này còn muốn nói điều gì? Đã thấy thiên hà thánh tử ánh mắt trầm xuống, đột nhiên giơ tay lên, quanh một tiếng, người trẻ tuổi này tức khắc bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống tại thạch đài ngoại vi, có chút đầu óc choáng váng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc mộng bức, đều không biết phát sinh cái gì. Không còn, nữa câm miệng, cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Thiên hà thánh tử lạnh lùng nói. Nơi này là trường hợp nào? Quấy nhiễu hắc ám thần thụ. Ta muốn 10 cái đầu. Người cũng bồi thường không nổi. Vâng, đại nhân, người trẻ tuổi này lúc này mới nhớ tới ở đây là địa phương nào. Tức khắc cả người bốc ra một trận mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ, không dám nói nữa. Hắc ám thần quả, cần cực an tĩnh hoàn cảnh, mới có thể dẫn dắt. Hắn làm như vậy, chẳng khác gì là quấy rối thiên địa trong phép tắc. Một khi ảnh hưởng chúng thiêu kiêu khác cướp đoạt hắc ám thần quả, thiên hà thánh tử đều bảo không được hắn. Thiên hà thánh tử thật sâu mắt nhìn Tần Trần, nhưng chưa tiếp tục xuất thủ, chỉ là coi nhẹ Tần Trần, tiếp tục xem hướng hắc ám thần thụ. Đây cũng là để Tần Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận chiến đấu đây. Đại nhân, này hắc ám thần thụ cực đặc thù, muốn có được quả này thật, nhất định phải chờ trái cây sau khi chín, sử dụng bản thân quy tắc chi lực đi dẫn dắt trái cây. Bất kỳ cái gì phép tắc ba động đều sẽ ảnh hưởng dẫn dắt hắc ám trái cây. Sở dĩ, theo thuộc hạ biết, ở đây một dạng là không cho phép chiến đấu. Thấy Tần Trần tựa hồ có chút nghi hoặc, Phi Ác Cấp vội vàng giải thích. Ồ, còn có thuyết pháp này. Khó trách, Tần Trần bừng tỉnh, còn tưởng rằng ở đây nay thiên kiêu đều là một ít văn minh người. Nguyên lai là vì vậy. Tần Trần thầm nghĩ lấy, cước bộ lại tiếp tục hướng phía trước. Tiểu tử, người trẻ tuổi kia còn muốn hướng về phía Tần Trần quát chói tai. Đột nhiên, cảm nhận đến thiên hà thánh tử sắc bén ánh mắt, tức khắc câm miệng không dám nói lời nào. Mà thiên hà thánh tử mời nhiều tên thiên kiêu, thấy Tần Trần cố gắng đi về phía chính giữa bệ đá, cũng chỉ là lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần. Vẫn chưa có hành động gì, dường như cũng lơ đỉnh, cách chương.